Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, Gia Đô bị đào giống. 1. Sau đó Lâm Long đem Lâm Thiên đưa đến đạo quan, miếu đạo sĩ, trong đại điện, theo một gian phòng ốc trung xuất ra một cái vừa dễ dàng dung nạp một người thùng gỗ. Nhìn về phía trên chính là một cái đơn giản thùng gỗ. Trên thực tế bên trong có càn khôn. Cái này thùng gỗ Lâm Long lúc nhỏ thế nhưng mà suốt ngây người 3 năm thời gian. Bên trong xen kẽ rất nhiều gậy gộc. Chỉ cần người đi vào, thúc đẩy cơ quan, gậy gộc có thể toàn bộ phương vị đập nện người thân thể các nơi. Nhưng lại khả dĩ điều tiết độ mạnh yếu lớn nhỏ. Lúc này Lâm Long nhìn xem Lâm Thiên ý cười đầy mặt mà nói. Vào đi thôi, tốt, Lâm Thiên đều không do dự, trực tiếp nhảy vào trong thùng gỗ. Hắn cũng không hiểu Lâm Long như thế nào lại để cho hắn nhảy vào cái này trong thùng gỗ. Bề ngoài giống như cái này cùng học võ thuật không có bằng hữu quan hệ. Bất quá Lâm Long mở miệng, cho dù lại để cho hắn hướng mau trong hầm nhảy hắn cũng nhảy. Đợi hạ sẽ có chút đau nhức, ngươi không chịu nổi tự nói a hát. Ừ, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, không biết vì cái gì. Đang nghe Lâm Long những lời này sau trong lòng của hắn đột nhiên duỗi ra một cổ dự cảm bất hảo. Sau một khắc, hắn biến sắc, chỉ cảm thấy trong thùng gỗ đột nhiên có gậy gộc đánh hắn. Hơn nữa toàn thân các nơi đều bị đánh tới, nhưng gậy gộc độ mạnh yếu rất nhẹ. Thật giống như mát xa một giống như, đừng đề cập nhiều thoải mái chưa, chỉ có thể nghiệm qua người mới hiểu được có nhiều thoải mái. Nhưng tiệc vui chóng tàn, gậy gộc độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn. Nhịn không được đại kêu ra tiếng, đau nhức, sư phụ, đau quá, ngừng, dừng lại, ta chịu không được rồi. Ta xương sườn giống như đoạn, chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Lâm Thiên trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải. Thấy thế, Lâm Long tranh thủ thời gian một cổ pháp lực độ nhập Lâm Thiên trong thân thể. Pháp lực ẩn chứa thánh thể quyết năng lượng, trong chớp mắt liền trị hết tốt Lâm Thiên thương thế, ngay sau đó lại bị đả thương. Sau đó lại bị Lâm Long chữa cho tốt. Cứ như vậy, một thiên thời gian trôi qua, Lâm Thiên dần dần thích ứng loại này độ mạnh yếu đập nện. Cùng trước khi so sánh với, hắn cảm giác hiện tại loại này độ mạnh yếu đã không thể cho hắn tạo thành tổn thương. Nhiều lắm là chỉ có thể cảm giác đau đớn. Loại này rõ ràng biến hóa tự là người ngu cũng biết. Thân thể cường đại rồi rất nhiều. Sắc trời không còn sớm, hôm nay tựu đến nơi đây a, ta trước tiễn đưa ngươi trở về. Ừ, tạ ơn sư phụ, ta cảm giác hiện tại thật cường đại, chỉ sợ sẽ là đau cũng không thể chém vào cơ thể của ta. Ha ha, đau vẫn có thể chém vào, ngươi muốn đạt tới đau thương bất nhập cảnh giới còn cần một tuần lễ. Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên. Trực tiếp đem Lâm Thiên tiễn đưa về đến trong nhà. Điểm ấy khoảng cách đối với Lâm Long mà nói căn bản không tính khoảng cách. Trước khi thân là siêu thần sư thời điểm tại địa cầu có thể muốn đi vào trong đó tự đi vào trong đó. Huống chi hiện tại, trên thực tế Lâm Thiên hoàn toàn chiếm được đại tiện nghi. Trước khi Lâm Long căn bản không có loại này đãi ngộ. Thân thể bị đánh tổn thương chỉ có thể dựa vào thảo dược đến khôi phục. Một khôi phục tựu là 1-2 tháng, sau đó lại tiếp tục đi vào bị đánh. Suốt 3 năm thời gian, Lâm Long thân thể mới đau thương bất nhập, mà Lâm Thiên chỉ cần một tuần lễ, bởi vì Lâm Long có thể lập tức chữa cho tốt thương thế của hắn. Có thể làm cho hắn đem 3 năm thời gian rút ngắn thành một tuần lễ. Tiễn đưa Lâm Thiên về nhà sau Lâm Long cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp trở lại trong nhà mình bế quan. Lần này trở về hắn là tìm kiếm đột phá cơ hội. Chỉ có 5 năm thời gian, muốn tại 5 năm thời gian nội đột phá đến phi thăng đỉnh phong đối với người khác mà nói căn bản không có khả năng, nhưng đối với Lâm Long mà nói vô cùng có khả năng. Bất quá vẫn là muốn tu luyện, muốn tổng kết một ngày lĩnh ngộ, đem một ngày lĩnh ngộ chậm rãi cộng lại, nói không chừng có thể đột nhiên linh cơ khẽ động, tìm được đột phá cơ hội, do đó một lần hành động đột phá, đạo rất huyền diệu, có khả năng ngươi không đi lĩnh ngộ cũng có thể đột phá. Nhưng đi lĩnh ngộ đột phá cơ sẽ tự nhiên muốn lớn một chút. Thảo, ngươi đặc biệt sao nói nhỏ thôi, nơi này chính là Hoàn Hồ biệt thự, không muốn sống nữa, đại ca, chúng ta đều đào sâu như vậy rồi, cho dù nói chuyện lớn tiếng cũng không có người có thể nghe được a. Đúng lúc này, một hồi đối thoại âm thanh đột nhiên truyền vào Lâm Long trong tai. Lúc này Lâm Long thần thức triển khai, lập tức phát hiện tại hắn ra lòng đất sâu 500 mét địa phương rõ ràng có hai người. Một cao một thấp, cầm cái xẻng đang tại ra sức đào động, xem hai người bộ dáng căn bản không phải Hoàn Hồ biệt thự người. Có điểm giống trộm mộ, nhưng trộm mộ rõ ràng trộm đến Hoàn Hồ biệt thự đã đến. Tại Hoàn Hồ biệt thự phía dưới có thể có cái gì? Lâm Long một cái thần thức có thể toàn bộ dò xét. Phía dưới căn bản không có cái gì, tất cả đều là bùn đất. Cái kia hai người kia đào cái gì? Nếu như bọn hắn không phải là bị lừa gạt, phía dưới khẳng định có Lâm Long thần thức cũng không thể dò xét đồ vật. Liền Lâm Long thần thức cũng không thể dò xét đồ vật. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là bảo bối. Bất quá là bảo bối khả năng không lớn. Tại đây dù sao cũng là địa cầu, có thể có bảo bối gì là hắn thần thức cũng không thể dò xét. Cho dù hắn không thể, Hạn Bạt cũng có thể a. Hạn Bạt thế nhưng mà cương thi thủy tổ, thần thức tuyệt đối so với Lâm Long thần thức cường đại hơn nhiều lần. Phía dưới có bảo bối nàng không có khả năng không nói cho Lâm Long. Cái này lưỡng cái kẻ ngu, chỉ sợ bị người lừa. Bất quá có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đào sâu như vậy, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Có thể đặc biệt sao rõ ràng đào được nhà mình phía dưới đã đến. Nếu từ lâu rồi, bùn đất buông lỏng, biệt thự chẳng phải chìm xuống hả? Đến lúc đó ba mẹ gia gia đều gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Long cùng Hạn Bạt một giọng nói có việc đi ra ngoài một chút. Sau đó đi thẳng tới cái này hai cái trộm mộ đào động cửa vào. Cửa vào tại Hoàn Hồ biệt thự cống thoát nước bên cạnh. Trách không được không có người phát hiện, nơi này chính là phóng ô nước địa phương, một giống như đều không có người đến. Hai người kia cũng thực hội chọn địa phương, người ở bên trong tranh thủ thời gian đi ra cho ta, bằng không thì ta tự che cửa động. Lâm Long không nói hai lời, trực tiếp mở miệng, đại ca, bị phát hiện làm sao bây giờ? Không vội, tốt hướng bên ngoài chỉ có một người thanh âm. Nghe âm điệu là cái thiếu niên, chúng ta ra đi xem. Tốt, không bao lâu, một cao một thấp hai người theo trong động bò lên đi ra. Hai người trông thấy Lâm Long vốn là sững sờ, sau đó tả hữu nhìn quanh, xác định Lâm Long chỉ là một người sau cao chính là cái kia lập tức hung hăng càn quấy nói. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao không muốn chết tranh thủ thời gian cút cho ta? Chớ xen vào việc của người khác, bằng không thì coi chừng người nhà của ngươi, còn có tánh mạng của ngươi. Đúng, ta đại ca giết người phóng hỏa đều không mang theo trong nháy mắt. Ha ha, ta cũng không phải muốn chó mõm vào, nhưng các ngươi đào con chuột động đều đào được nhà của ta phía dưới đã đến. Ngươi đào nhà người ta mặc kệ, đào nhà của chúng ta lại không được, ngươi cũng có thể thay đổi tuyến đường đào. Dù sao không thể tiếp tục hướng ngươi đám bọn họ hiện tại phương hướng đào. Lâm Long ý cười đầy, mặt nhìn xem hai người, dù sao người ta cũng không có chiêu chọc hắn. Tuy nhiên là trộm mộ, dù sao hai người cũng là lăn lộn phần cơm mà thôi. Hơn nữa Lâm Long thấy rõ, hai người căn bản chưa từng giết người, thuộc về cái loại này cáo mượn oai hùng tính cách, thuần túy dọa dọa người mà thôi. Cho dù Lâm Long đứng đấy cho hai người bọn hắn cái giết, hai người bọn họ đều chưa hẳn có lá gan kia. Đại ca, hắn giống như không sợ hai người chúng ta. Thấp chính là cái kia nhìn xem, cao chính là cái kia nói ra. Ừ, ta nhìn xem địa đồ. Nói xong, người cao lấy ra một tờ thoạt nhìn rất cổ xưa quyển gia cừu. Phía trên họa, vẽ, đầy các loại Lâm Long xem không hiểu đồ vật. Nhưng cái này người cao rõ ràng xem hiểu. Vô cùng khẳng định nói, vật kia ngay tại nhà hắn phía dưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.